Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 883, Vô Địch Chi Đạo. Sư huynh, người cái này bản mệnh vật nhưng thật sự là, Lâm Ý không nhịn được cười, người lĩnh hội cái này môn pháp môn cũng thực sự quá hố người đi. Vân Đường quặp mặt lại không nói lời nào, hắn không từ bỏ. Vẫn là nghĩ muốn đụng vào cái này cây lõi cây, nghĩ muốn lại cảm ngộ trong đó nguyên khí quy luật, nhưng là sự thật lại làm cho hắn lại lần nữa không nói. Cái này cây lõi cây bên trong nguyên khí rõ ràng cùng hắn lẫn nhau cảm ứng, nhưng quá phận lúc tới gần lại là cực kỳ bài xích. Ta thật nghĩ nổ cái này cây lõi cây, hắn cuối cùng nhịn không được phun ra câu này. Hắn trực giác loại này kháng cự không thể điều cùng. Hắn nếu là cưỡng ép muốn khống chế cái này cây lõi cây, cả hai nguyên khí lại không ngừng trùng kích, cuối cùng không phải hắn bị chấn nát, chính là cái này cây lõi cây bị hủy. Sư huynh ngươi không cần nổi giận, ngươi muốn tĩnh tâm tu hành. Lâm Ý nghẹn vô cùng vất vả, hắn thành khẩn nhìn lấy Vân Đường. Xem ra ngươi sau này có thể làm ta tùy tùng, ta có thể mượn ngươi chân nguyên đánh người. Sư huynh đệ chúng ta liên thủ, uy lực tăng gấp bội. Nghe lấy Lâm Ý câu nói này, còn lại tất cả mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt cổ quái. Ánh mắt đều rơi vào Vân Đường trên mặt, Vân Đường kém chút tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cho tới bây giờ chỉ có Lâm Ý dạng này nhục thân lực lượng người mạnh mẽ làm như hắn dạng này người tu hành tùy tùng, nơi nào có giống hắn dạng này sở trường cường đại chân nguyên thủ đoạn người làm Lâm Ý tùy tùng. Cái này pháp môn cũng xác thực quá hố rồi. Hắn nhịn không được muốn ngửa thiên thét dài. Nguyên đạo nhân rất có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này, bởi vì nguyên đạo nhân có thể xác định Vân Đường tu vi chỉ cần càng cao, chân nguyên lực lượng càng là cường hãn. Đến lúc đó khí cơ này lẫn nhau dẫn dắt lúc, hắn khí tức trong người ba động ngược lại thì càng lợi hại. Kỳ thật cái này cây lõi cây hoàn toàn chính xác tốt nhất là hủy đi. Hắn nhìn lấy Vân Đường nói, Giang, loại vật này đối với ngươi, hoàn toàn chính xác tựa như thời cổ có chút tông môn mệnh đăng. Lâm Ý có chút khẽ giật mình, cũng nghiêm túc rồi bắt đầu nói, chính xác có chút cùng loại. Hắn gặp qua tương quan ghi chép, trước kia có chút tông môn có khống chế môn hạ đệ tử thủ đoạn, nhất là vì lo lắng chân truyền đệ tử phản bội, từ bắt đầu truyền thụ tông môn chân chính bí thuật bắt đầu, bọn hắn đều sẽ để cho những này chân truyền đệ tử ở trong tông môn lưu cái mạng lại đèn. Cái gọi là mệnh đăng, chính là cùng tự thân bản mệnh nguyên khí có chặt chẽ liên hệ pháp khí. Loại pháp khí này không chỉ có thể cảm giác bản mệnh nguyên khí sinh diệt, có thể cảm giác tên kia chân truyền đệ tử sinh tử. Hơn nữa còn có thể thông qua đặc biệt nguyên khí cảm ứng, thông qua mệnh đăng đến giết chết hoặc là trọng thương tên kia chân truyền đệ tử. Loại này mệnh đăng pháp khí bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất độc chính là U Minh Tông U Minh Huyết Đăng. Đây là U Minh Tông đệ tử ở bắt đầu tu hành lúc nhất định phải dùng tự thân khí huyết mỗi ngày ôn dưỡng pháp khí. Ở mỗi ngày tu hành bên trong, dùng tự thân nguyên khí không ngừng ở cái này U Minh Huyết Đăng bên trong khắc dấu đặc biệt phù văn. U Minh Tông đệ tử ra ngoài, liền cần đem cái này U Minh Huyết Đăng lưu tại trong tông môn. Nếu có phản bội, trong tông môn chấp pháp trưởng lão liền có thể thông qua cái này U Minh Huyết Đăng trực tiếp chấn vỡ tương ứng tên kia đệ tử tâm mạch, mà lại bình thường tông môn mệnh đăng chỉ cần tán công trùng tu cái khác công pháp liền có thể thoát khỏi, nhưng U Minh Tông U Minh Huyết Đăng lại là cùng máu tươi cảm ứng, cơ hồ không thể thoát khỏi, đây là tiền nhân lưu lại mỗi bảo. Hủy chi chẳng lành, mà lại lấy ta trước mắt cảnh giới không thể phá giải. Liền nói rõ trước kia tên này đại năng đối với nguyên khí pháp tắc lý giải còn trên ta xa. Tương lai của ta tu hành, còn có tham khảo chỗ học tập. Hủy chi quá mức đáng tiếc, mà lại vạn nhất hủy diệt lúc thật cùng mệnh đăng bị hủy đồng dạng. Lại dẫn lên trong cơ thể ta một chút nguyên khí phản ứng. Cái kia ta hối hận không kịp. Vân Đường trầm ngâm liên tục, lắc lắc đầu, cười khổ nói, ở ta đột phá tiền nhân cảnh giới trước đó, cái này đồ vật lưu tại Lâm Ý trong tay, hoàn toàn chính xác cũng coi là một cái cường đại pháp khí. Cái đó là, Lâm Ý một mặt lo lắng, cùng chân thành bộ dáng, lập tức gật đầu, nói, đây là tiền nhân trí tuệ kết tinh, người tu hành trí bảo, sao có thể sợ liền hủy chi, huống chi thứ này tồn tại, đối với sư huynh ngươi tu hành cũng là một loại quất roi. Nếu là tu hành cảnh giới không thể siêu việt tiền nhân, không thể thông thấu nó ảo diệu, ngươi liền cả đời chịu nó kiềm chế, thật sự chỉ có thể ở ta bên cạnh làm ta tùy tùng. Ngươi đây là sự thực quan tâm ngươi sư huynh sao? Vân Đường nghe được lại cơ hồ thổ huyết. Hắn cảm thấy lúc này Lâm Ý thật sự không phụ Lâm Hồ Ly tên. Hắn hiển nhiên ước gì mình tại hắn bên cạnh làm tùy tùng. Dạng này cái này cây lõi cây chỉ sợ là đương thời đệ nhất pháp khí. Đó là đương nhiên, Lâm Ý cật xem cái này cây lõi cây càng cảm thấy thuận mắt. Cái này cây lõi cây mang ở trên người nhẹ nhàng, nhưng là huy động lên đến lại là so với hắn trước đó cái kia cây trấn hà tháp tâm còn trầm trọng hơn, còn có lực lượng cảm giác, mà lại mấu chốt ở chỗ kéo theo một phương nguyên khí đánh người. Có thể đánh ra rất xa, dạng này có thể tránh cho hắn truy kích không đến bóng dáng quá mức linh động người tu hành. Mang ở trên người nhẹ nhàng, huy động lên đến như cầm dơ cao thiên đại thủ. Cái này cây lõi cây quả thực tựa như là truyền tống bên trong vô thượng diệu thủ. Hắn Mỹ tư tư nói, giang, nhìn lấy hắn bộ này đương nhiên bộ dáng. Vân Đường lại lần nữa chán nản. Hắn thật vất vả chấn định tâm thần, nhịn không được hỏi, các ngươi hôm nay là duyên cớ gì? Làm sao lại muốn đến ở chỗ này thi cái này đồ vật? Nguyên đạo nhân nhìn lấy Lâm Ý bộ dáng nguyên vốn cũng có chút bật cười. Nhưng nghe đến Vân Đường câu nói này, hắn lại là nghiêm túc, nói, ta những ngày qua không ngừng vững chắc cảnh giới, cùng thiên địa nguyên khí câu thông, đối với ta kiếm các rất nhiều điển tịch cũng càng có tâm đắc. Trước đó Tây vực Hoa Mô Quốc Đại Câu La tọa hóa trước một chút ghi chép ta kiếm các bên trong người. Cũng đã nguyên dạng mang tới, qua chút thời gian, nếu là rảnh rỗi, ta cùng Lâm Ý chỉ sợ muốn đi Hoa Mô Quốc Thiên Mật Chùa một chuyến. Đi Hoa Mô Quốc Thiên Mật Chùa, chấm hỏi, Vân Đường giật mình, Lâm Ý chỗ tu lại câu la công pháp hiện tại đối với ngoại giới mà nói còn là tuyệt đối bí ẩn. Nhưng đối với nguyên đạo nhân cùng hắn đã không phải là bí ẩn. Hắn đã sớm nghe Lâm Ý nói rõ rồi cùng Trầm Ước gặp phải cùng đạt được Trầm Ước dẫn kiến hà tu hành. Quá trình, hiện tại hắn mặc dù không biết Đại Câu La ngay tại Hoa Mô Quốc tọa hóa, nhưng cũng đã đoán được cái này nhất định cùng Lâm Ý tu hành có quan hệ. Chỉ là hắn có chút không hiểu chính là, cái này cùng mình lõi cây lại có loại quan hệ nào? Nguyên đạo nhân đương nhiên biết rõ hắn lúc này nghi ngờ trong lòng. Trực tiếp nói tiếp đi nói. Đại Câu La ngay tại Hoa Mô Quốc Thiên Mật Chùa tọa hóa. Hắn nhục thân bất hủ. Hiện tại còn bị hoàn chỉnh bảo tồn ở Thiên Mật Chùa mật quật bên trong. Hoa Mô Quốc có không ít hắn ghi chép. Trong đó một chút ghi chép có chút mịt mờ. Nhưng ẩn ẩn có công bố. Đại Câu La từng cảm khái lực lượng của thân thể cuối cùng cũng có cuối cùng. Cho nên về sau hắn chân chính vô địch, là lực lượng của thân thể đến rồi nhất định bình cảnh về sau. Hắn chu du thiên hạ, cũng là tìm kiếm cảm ngộ, cuối cùng có thể là dựa theo Phật Tông Mật Tông một chút huyền lý. Đem nhục thân của mình coi là khí, đem chính mình thân thể xem như pháp khí tạo hình. Dùng chính mình khí huyết ở trong cơ thể của mình điêu khắc thần tác. Cái này, Vân Đường rất là chấn động. Nếu là bình thường người tu hành nghe được Nguyên Đạo Nhân nói như vậy, chỉ sợ sẽ cảm thấy quá mức huyền ảo, thậm chí hoang đường mà không có khả năng. Nhưng hắn cảnh giới không giống, mà lại chỗ tu lĩnh vực chính tại cái này một khối, cho nên lập tức cảm thấy có nhiều khả năng. Dựa theo hắn tu hành lộ tuyến cùng du lịch thời gian suy đoán, hắn là không sai biệt lắm nắm giữ diệu chân cảnh lực lượng lúc, khả năng nhục thân liền đã đạt tới cực hạn, đã thành thánh, không cách nào đột phá. Cho nên ở đoạn thời gian kia, hắn chu du thiên hạ, nhưng về sau nào đó đoạn thời gian, hắn giấu chân lại nhiều ở một chút Phật tông mật tông. Những cái kia mật tông có kim thân bất hoại công pháp, cũng có đem chân nguyên cô đọng thiên địa nguyên khí, ở trong cơ thể mình khắc dấu phù văn thu nạp càng nhiều thiên địa nguyên khí pháp môn. Nguyên Đạo Nhân nhìn lấy Vân Đường, nói, cho nên ta suy đoán đại đạo đều là thông, đại câu là đi con đường cùng tất cả mọi người không giống. Càng về sau hắn chỉ sợ thật sự là cũng tham khảo chân nguyên công pháp, dùng tự thân đặc biệt khí huyết ở trong cơ thể mình khắc dấu thần tắc. Lúc này mới vượt ra khỏi hắn nhục thân cực hạn, lực lượng mới viễn siêu lúc đó tất cả người tu hành. Chân chính vô địch thiên hạ, cái này cây lõi cây chính là tại bên ngoài nguyên khí dẫn đường phía dưới, nội bộ tự nhiên dựng dục ra đặc biệt phù văn. Cùng như lời ngươi nói đại câu la cuối cùng đạo lý tu hành tương thông. Vân Đường triệt để hiểu rõ ra, hắn mười phần ngưng trọng, nói, cho nên các ngươi hôm nay ở chỗ này thí luyện, là muốn có thể hay không tham khảo Lâm Ý, nếu là có đặc biệt cảm ngộ, liền có thể chân chính đi thông đại câu la cử thế vô địch chi đạo. Các ngươi muốn đi thiên mật chùa, là muốn nhìn đại câu la còn sót lại nhục thân, cũng là nghĩ xác minh ý nghĩ này, mà lại là muốn nhìn một chút hắn nhục thân bên trong phải chăng có thể tham khảo chi pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.